Giọng nói này vừa vang lên, khiến tất cả mọi người đang quan sát trận đấu đều có cảm giác tim mình như đã ngừng đập. Sau đó, trước mặt họ xuất hiện một màn suốt đời khó mở quên. Băng xương Long Quyển vốn đang lượn lờ trong không khí, nay lại đột nhiên đọng lại. Đúng là đọng lại ngay trong không khí, sau đó lại vọt thẳng lên cao, bay một vòng phủ ngược xuống phía Học viện Thiên Linh. Không chỉ có vậy, Vũ Hạo đưa tay phải xuống chỉ thẳng vào Băng Xương Hùng. Băng Xương Hùng đối mặt với Vũ Hạo hệt như trông thấy một chuyện gì đó rất kinh khủng. Cả người run rẩy, sau đó bù một cái nổ tan tành, biến mất trong không khí. An Lãnh Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, rồi phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống đất. Hai mắt uể oải thất thần. Trước khi nàng hôn mê, trước mặt nàng lại hiện ra bóng hình lạnh lùng của Vũ Hạo. Tuy vậy, trong lòng nàng không hề cảm thấy tức giận mà lại chăm chú quan sát đôi mắt kia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện Đấu La Lại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Chúng ta sẽ cùng nghe tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các bạn đã dành tình cảm ủng hộ cho Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio trong suốt thời gian vừa qua. Và đặc biệt là những ngày gần đây thì có một số bạn đã gửi một chút quà nhỏ động viên Bình Tâm qua số tài khoản của Bình Tâm. Đó cũng là những nguồn động viên rất là lớn để giúp Bình Tâm tiếp tục nỗ lực cố gắng để duy trì kênh hoạt động tốt hơn nữa. Còn bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.